Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, phần 9. KKX muội muội 8 bất động vẫn là đau này một thân. Liền một phát không thể vãn hồi, Cố Nhĩ Thăng không hề lướt qua liền ngừng. Hắn dùng lưỡi thịt càn quét Tang Yếu Miễu hàm răng, tùy tay nhéo nàng trên eo ngứa thịt. Nàng liền thả lỏng phòng thủ, tùy ý hắn ở chính mình khoang miệng trung qua lại quấy ngọt lành nước bọt. Tang Yếu Miễu bị thân đến thất điên bát đảo, eo thon đều mềm thành cành liễu, bám vào Cố Nhĩ Thăng trước người. Liền ở nàng cảm giác sắp thiếu oxy thời điểm, một con bàn tay to bỗng nhiên bao lại nàng một đoàn tròn trịa. Ân, Ngô, nàng tưởng khai thanh cự tuyệt, lại bị hôn đến nói không ra lời. Cố Nhĩ Thăng thuận thế áp đảo nàng. Hai người liền nam thượng nữ hạ tư thế nằm ở trên giường, trong không khí quanh quẩn là môi răng giao triền phát ra ra tấm tắc tiếng nước, khớp xương rõ ràng năm ngón tay véo xoa nhũ. Thịt, váy ngủ ở trước ngực nhăn thành một đoàn, vạt áo cũng đi theo thượng nhảy vài phần. Vừa lúc không quá bắp đùi, Tang Yếu Miễu cảm nhận được một mảnh cực nóng cứng rắn để ở nàng hai chân. Chi gian, theo bản năng đem tầm mắt đi xuống ngắm. Một cái không cẩn thận liền cắn được Cố Nhĩ Thăng đầu lưỡi. Một cổ mùi máu tươi chợt ở hai người khoang miệng trung lan tràn, như vậy đại một đoàn. Bị đè ép ở quần ngủ dưới. Hảo nghẹn khuất, Cố Nhĩ Thăng liếm một ngụm bị thân đến hơi sưng tựa kiều diễm hoa hồng cánh môi. Thanh âm trầm thấp khàn khàn. Lại lại, giống bị thôi miên giống nhau. Tang Yếu Miễu sương mù mênh mông mà nhìn hắn. Hắn buồn cười mà mổ một chút nàng đôi mắt. Đáng yêu, Tang Yếu Miễu phẳng phất hồ nước thượng lục bình. Cố Nhĩ Thăng chính là sóng gió. Chúa tể nàng, nuốt hết nàng, hắn một phen nhấc lên váy ngủ cuốn tới rồi Tang Yếu Miễu ngực thượng. Nãy màu trắng trước khấu thức áo ngực đem kia tinh tế ngực nhũ bao đến mật không thể phân. Xong chỉ giao xoa uốn éo. Ngực khấu tháp một tiếng bị cởi bỏ. Hai luồng đầy đặn thịt luộc nhảy đánh mà ra, Cố Nhĩ Thăng khóe mắt ẩn ẩn phiếm hồng. Giống dã thú gặp được con mồi. Đột nhiên một cúi đầu liền ngậm ở kia ngộ gió lạnh liền dần dần đĩnh kiều hồng mai, Tang Yếu Miễu. Động tình mà xoắn mông. Ấn hắn đầu đồng thời còn dựng thẳng ngực cung hắn hưởng dụng. Hắn từng ngụm mà cắn xé nhũ thịt. Trắng nõn bị qua lại lôi kéo ra các loại hình dạng. Thạch trái cây giống nhau mềm mại. Ăn ngon cực kỳ, tay đã lặng yên sinh lợi mà vói vào quần lót. Sờ đến thưa thớt tế nhuyễn lông tơ. Tang Yếu Miễu bất quá mẫn cảm đến co rúm một chút thân mình. Cố Nhĩ Thăng đã đem kia bổn vải dệt xả đi xuống, hạ thân chợt lạnh. Quần lót tạp ở chân cong, hơi lạnh đầu ngón tay ở môi lưu luyến với nhũ thịt thơm ngọt khi dán lên. Có chút nóng lên bối thịt. Tang Yếu Miễu một cái đột nhiên không kịp phòng ngừa. Hắn liền đem mặt trong ngón tay cái nghiền áp thượng phiếm sưng tiểu thịt mầm thượng, a ca ca. Chờ, từ từ. Tang Yếu Miễu đẩy hắn, nói chuyện khi còn mang theo hơi xuyễn. Chúng ta là huynh muội, Cố Nhĩ Thăng không cho là đúng. Cúi người hàm chứa nàng vành tai lặp lại cọ sát, vuốt ve nàng dần dần sụi lơ hạ thân mình. Sợ cái gì, lại không có huyết thống quan hệ, chính là, đừng chính là, Cố Nhĩ Thăng đánh gãy nàng. Ánh mắt sâu thẳm, ta liền cọ cọ, không đi vào, hắn vốn định vạch trần Tang Yếu Miễu thân phận. Lại vẫn là quyết định không nói. Hắn sợ nói sẽ đem Tang Yếu Miễu càng đẩy càng xa. Đây là cái bí mật. Bọn họ chi gian bí mật. Cho dù nàng không biết hắn biết, Tang Yếu Miễu sắc mặt ửng đỏ. Nàng không ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao? Nam nhân ở ngay lúc này nói loại này lời nói. Đều là gạt người. Nhưng vừa rồi hai người tương gián khi dưới thân kia khối vật cứng lạc đến nàng khó. Chịu. Nàng cũng biết Cố Nhĩ Thăng nhẫn đến càng khó chịu. Rốt cuộc tung khẩu. Hảo, Cố Nhĩ Thăng nói được không sai. Bọn họ chi gian không có huyết thống quan hệ. Tuy rằng trên pháp luật bọn họ đã có ràng buộc. Nhưng không có việc gì. Đi một bước tính một bước. Nàng không sợ, được nàng chấp thuận. Cố Nhĩ Thăng từ quần trung móc ra ngạnh đến phát đau côn thịt. Đằng trước thấm ướt dính nhớp. Thong thả mà chiều cái kia tế phùng dịch đi. Kia trương phun tinh dịch tiểu mắt thường mới vừa gặp phải mang theo hấp lực mật động. Hai người thân thể đều là không tự chủ mà run lên. Cố Nhĩ Thăng đỡ Dương Vật theo âm phụ hình dạng trên dưới nghiền ma. Chỉ chốc lát sau liền cọ ra ướt rầm rề xuân thủy, tăng yếu miễu tứ chi mở ra banh thật sự khẩn. Cho dù cắn môi cũng tiết ra ngoài rách nát tiếng rên rỉ. Nàng chỉ cảm thấy thành công ngàn thượng vạn con kiến ở vòng quanh nàng xương cốt bò động. Khinh phiêu phiêu ngứa khó nhịn làm nàng cung nổi lên hạ thể. Hai cánh hoa môi giống trẻ con hút nãi giống nhau bao lấy quan đầu. Ai ngờ Cố Nhĩ Thăng xuống phía dưới một áp. Đem hơn phân nửa bộ phận quy đầu đều tặng đi vào. A, huyệt khẩu thượng thịt vòng bị chống được trong suốt. Tăng yếu miễu không cảm thấy đau. Chỉ nghĩ hảo căng thật lớn. Đem hộ khẩu chỗ sâu trong khát vọng đều câu ra tới. Kêu gào bừa bãi suy nghĩ muốn càng nhiều. Cố Nhĩ Thăng màu mắt thâm trầm đỏ sậm. Đại trưởng nhẹ nhàng nâng lên tăng yếu miễu mật đào mông. Thấp giọng hống nàng. Lại nhịn một chút. Ách, a a đau. Tăng yếu miễu đau đến khuôn mặt đều nhăn thành một đoàn. Chống đẩy Cố Nhĩ Thăng bả vai. Người đi ra ngoài. A, đau quá. Muốn hư rồi. Đi ra ngoài a. Cố Nhĩ Thăng cũng đau. Tiểu huyệt cho hắn mang đến khẩn trí là hắn chưa bao giờ nghĩ đến quá. Mỗi một tầng non mềm huyệt bánh bao thịt vây quanh thịt can. Đặc biệt là đâm thủng kia tầng màng nháy mắt. Giống như đánh vỡ cái gì cấm chế giống nhau. Rời non lấp biển mãnh liệt sóng gió cứ như vậy vọt lại đây. Hắn biên cấp tang yếu miệu eo đánh vòng biên từng cái mà thân nàng. Không đau không đau. Lại ngoan điểm. Không đau. Thật vất vả tang yếu miễu cứng đờ thân mình mới chậm rãi bị trấn an đến mềm mại xuống dưới. Nàng rình coi mắt còn có hơn phân nửa căn tạp ở huyệt ngoại côn thịt. Xung huyết sưng đỏ đến làm nàng mặt đỏ tim đập. Kiều vừa nói. Hảo, động một chút đi. Bất động vẫn là đau. Cố Nhĩ Thăng bắt lấy tang yếu miễu thủ đoạn đem nàng gông cùm xiềng xích tại thân hạ. Mới vừa động thân động vài cái. Tang yếu miễu đau đớn cũng vừa mới bị nhẹ nhẹ từng đợt tê dại sở thay thế. Một cổ nhiệt lưu liền tiêu ra tới, tang yếu miễu sửng sốt. Cố Nhĩ Thăng cũng sửng sốt. Hai người hai mặt nhìn nhau, ca ca. Ngươi, tang yếu miễu nuốt nuốt nước miếng. Ngươi đã khỏe. Ngoặc kép bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.